Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 140 gạch dưới 2, ma chủ phu nhân. Ha ha, có thể có chư thiên vạn giới đệ nhất luyện đan sư ở. Cái này tác dụng phụ trợ, giúp đỡ đại mang. Khương Nguyên nhếch miệng cười, đa tạ, sau đó một tay lấy đan dược dùng, theo đan dược nhập thể. Khương Nguyên cái kia thân thể trọng thương, nhất thời chiếm được một ít hóa giải. Mặc dù không khả năng cấp tốc khỏi hẳn, nhưng là khôi phục hắn một ít thể lực. Lúc này hắn chính là lần thứ hai nắm chặt trong tay loạn hoang côn. Cực thần cảnh tột cùng, ta đã không phải là đối thủ. Thế nhưng cực thần cảnh đỉnh phong trở xuống, ta vẫn có thể đánh một trận. Nói xong, hai người liếc nhau. Sau đó đều là lại một lần sát nhập trong hỗn chiến. Toàn bộ dược tiên tộc đều là luyện đan sư. Sở dĩ tại dạng này một trận đại chiến phía dưới, đối với chư thiên vạn giới mà nói, coi như là như hổ thêm cánh. Có nhiều như vậy luyện đan sư hiện trường viện trợ, chư thiên vạn giới đại quân bên này, tự nhiên chiếm cứ ưu thế cực lớn. Quả nhiên, đoàn kết lại chư thiên vạn giới, là mọi việc đều thuận lợi. Là không thể chiến thắng. Đáng tiếc, nhìn chung lịch sử, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chưa bao giờ có chân chính đoàn kết. Cho dù là ở viễn cổ thời kỳ hư không nhất tộc xâm lấn lúc, chư thiên vạn giới lúc chia làm tam đại phái, không có chân chính đoàn kết. Hôm nay đoàn kết, là lần đầu tiên đầu một lần. Bởi vì có người làm xong rồi thực sự làm cho cái này toàn bộ chư thiên vạn giới thuyết phục. Ầm ầm. Cuồng bạo chiến đấu, như cũ tịch quyển toàn bộ chư thiên vạn giới. Vạn giới tinh hải, phảng phất đều là vào thời khắc này phát ra một loạt vạn vèo. Liền phía dưới cái kia cực giới thâm uyên, đều là ở nơi này chiến đấu động tĩnh phía dưới. Dường như lại là bị chấn được xé rách vài phần. Hiện ra càng là cự đại dữ tợn. Trận đại chiến này, toàn bộ chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều ở đây ngước nhìn. Cũng đều đang cầu khẩn lấy, cầu nguyện đại chiến kết thúc, cầu nguyện chư thiên vạn giới, không muốn rơi vào hư không nhất tộc cùng Vũ Đoạn Thiên trên tay. Ở toàn bộ chư thiên vạn giới nhìn kỹ phía dưới, chờ đợi phía dưới, đại chiến càng phát ra hừng hực, đại quân đội mặt chiến đấu, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, liền hầu như đã thành định cục, toàn bộ chư thiên vạn giới, thế lực khắp nơi liên thủ lại. 10 vị tả hữu cực thần cảnh đỉnh phong, cực thần cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, cũng là có hơn 10 vị, mà trái lại đối diện hư không nhất tộc cùng mưa đen đại quân. Hai vị hư không chi vương là cực thần cảnh đỉnh phong, Vũ Đoạn Thiên mưa đen khôi lỗi, cũng chỉ có như vậy 3-4 vị cực thần cảnh đỉnh phong. Sở dĩ, vô luận là từ đỉnh tiêm về mặt chiến lược đến xem, hay là từ đại quân về số lượng đến xem. Chư thiên vạn giới bên này, đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không ở thế lực khắp nơi dưới sự liên thủ. Mưa đen đại quân cùng hư không đại quân, liên tục bại lui, số lượng không ngừng chợt giảm. Chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi, ở huyết ảnh ma quân cầm đầu phía dưới, hầu như hiện ra ưu thế áp đảo. Hôm nay, mọi người, đều giết đến đầy đủ thống khoái. Trong hỗn chiến, Lạc U Linh chém xuống một kiếm, lại là một vị cực thần cảnh sơ kỳ hư không vương phó. Chết ở trên tay của nàng, cực thần cảnh tột cùng nàng, đối phó cực thần cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ, ngược lại là dễ dàng. Chỉ bằng mượn nhiều hơn như thế mấy vị cực thần cảnh đỉnh phong. Chư thiên vạn giới bên này, tất thắng không thể nghi ngờ. Giết cái này hư không vương phó sau đó, Lạc U Linh đôi mắt đẹp. Lại một lần xem hướng cái kia không người có thể đến gần trong hỗn chiến tâm. Nhìn lấy cái kia lấy một địch năm lăng dạ. Nàng vẫn tái chiến đấu. Tâm tư nhưng vẫn ở lăng dạ nơi đó. Tuy là nàng cũng tin tưởng lăng dạ. Thế nhưng lại thời điểm này. Nàng đương nhiên cũng là lo lắng tất đối phương là chọn năm vị cực thần cảnh đỉnh phong. Mà nước sơn đêm. Cũng chỉ có một người tuy là cái kia bát phương vô thượng thần trụ xác thực uy lực kinh người. Nhưng lấy một địch năm, kết cục như thế nào? Thật vẫn khó mà nói. À, đúng lúc này, Một đạo yêu kiều tiểu thiến ảnh đi tới nàng bên cạnh. Ma chủ phu nhân, chúng ta thực sự không cần xuất thủ trợ giúp ma chủ đại nhân sao? Người tới chính là Thái Hư thần tộc Diêu Dao. Nàng thật tò mò, kỳ thực hiện tại đã có không ít cường giả tối đỉnh có thể giành ra tay. Có thể cùng Lăng Dạ cùng nhau nghênh chiến Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ. Đại gia thực sự không ra tay sao? Ma chủ phu nhân, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Diêu Dao. Tiếng xưng hô này ngược lại là đệ một lần nghe. Nghe, không sai, rất hợp thích. Nếu như tiếng xưng hô này không thích hợp, ta gọi ngài Tử Vân cung chủ a hát. Ngoặc kép chấm chấm, nhận thấy được Lạc U Linh ánh mắt, Diêu Dao nhất thời vội vã đổi giọng. Kỳ thực Lạc U Linh cùng Lăng Dạ chuyện, mọi người cơ bản đều biết. Ở trong mắt rất nhiều người, Lạc U Linh chính là ma chủ phu nhân a. Không sao cả, cứ như vậy gọi a. Nhưng mà, Lạc U Linh cũng là nhàn nhạt trả lời một câu. Cái này dạng một cái xưng hô, xem như là minh xác ở trong mắt người khác mình và Lăng Dạ quan hệ. Cũng không tệ, nàng tiếp lấy thản nhiên nói. Tuy là hắn nói qua không cho phép người khác nhúng tay liền là không cho phép người khác tay. Tay, thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ không nghe hắn. Là, Lăng Dạ nói không muốn người khác nhúng tay. Sở dĩ tất cả mọi người không nhúng tay vào, đây là đối với Lăng Dạ tôn trọng. Hãy chờ xem. Thế nhưng, cũng không thể thực sự đến đó ương Lăng Dạ cũng không địch. Lăng Dạ đều phải chết tình trạng. Còn trơ mắt ngược lại nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy. Vậy cũng là nam nhân của chính mình. Là nữ nhi mình phụ thân. Nàng tuyệt đối không có khả năng làm cho tâm nhi mất đi phụ thân. Sở dĩ, vạn thời điểm bất đắc dĩ, nàng bất kể nhiều như vậy. Ngược lại, liền nhất định phải Lăng Dạ sống sót. Ta hiểu được, Diêu Dao gật đầu, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn Lạc U Linh cái kia tuyệt mỹ gò má. Thật không hổ là vạn giới đệ nhất mỹ nhân, là thật xinh đẹp a. Coi như là nữ hài tử, cũng hiểu được nàng xinh đẹp, cũng hiểu được nàng mê người. Cũng chỉ có người như vậy, xứng làm ma chủ đại nhân phu nhân chứ. Cái kia, ma chủ phu nhân, ta có thể hay không nói cái yêu cầu? Giao tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Yêu cầu, Lạc U Linh đôi mắt đẹp lần nữa nhìn lấy nàng. Chính là, kỳ thực, vẫn muốn trở thành Tử Vân Tiên Cung một thành viên. Không biết, có tư cách này? Diêu Dao ấp úng nói rằng, Tử Vân Tiên Giới, chỉ tuyển nhận vạn giới đỉnh tiêm thiên nữ. Cái kia thiên nữ tề tụ địa phương, tự nhiên cũng là nàng hướng tới. Nàng cũng tưởng tượng nơi đó những thứ kia tiên nữ tỷ tỷ giống nhau. Từng cái chỗ mã tiên khí phiêu phiêu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tư cách, Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Diêu Dao. Nói tiếp, lấy ngươi thần đế cảnh thực lực, phóng nhãn chư thiên coi như là thiên tài đứng đầu. Tự nhiên có tư cách. Nếu như ngươi nguyện ý, tùy thời có thể tiến nhập ta Tử Vân Tiên Giới. Thật đát. Diêu Dao nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ. Kỳ thực nàng để ý không phải thực lực vấn đề, mà là cái loại này tư chất, vẻ bề ngoài, lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha. Có thể tiến nhập Tử Vân Tiên Giới chính là một loại chính mình không chỉ có thực lực, hơn nữa còn có dung nhan trị tiêu chí. Sở dĩ có thể có được Lạc U Linh tán thành, nàng đương nhiên vui vẻ. Liền Lạc U Linh đều thừa nhận khí chất của mình, vậy mình quả nhiên cũng là rất đẹp chứ. Chính mình quả nhiên cũng là một cái tiểu tiên nữ chứ. Cái kia đại chiến sau khi chấm dứt, ta chính là Tử Vân Tiên Giới một thành viên. Diêu Dao nói tiếp, tham kiến cung chủ. Tham kiến, Tử Vân Tiên Giới không có những quy củ này. Lạc U Linh nhàn nhạt nói một câu, Tử Vân Tiên Giới người cũng không phải cái gì chủ tớ quan hệ. Ở Tử Vân Tiên Giới không có người hầu. Ồ, a hát, ta hiểu được. Diêu Dao liền vội vàng gật đầu. Lạc U Linh tiếp lấy thu hồi ánh mắt, sau đó lại một lần sát nhập trong hỗn chiến. Tại chỗ, Diêu Dao kích động đến dậm chân, nhỏ giọng thầm thì, về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể chứng kiến ma chủ đại nhân. Hi hi, không nên không nên, không thể nghĩ như vậy, Không phải vậy cung chủ không chừng muốn cho ta lan lộn trứng đâu. Nàng vội vã ổn định tâm tình. Phía sau, cũng là lại một lần sát nhập trong hỗn chiến một. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.